Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1362, chương 345, huyết tế. Cảm thụ được người chung quanh kia chút ánh mắt, Tần Phong sắc mặt không thay đổi, nhàn nhạt mà nói, ta có cái gì không dám đến, ta hôm nay không đến, các ngươi ai có thể đi vào. Tần Phong ánh mắt bên trong mang theo một tia nhàn nhạt mỉa mai. Nếu là hắn hôm nay không đến, sợ là cái thứ nhất nổi trận lôi đình chính là cái này huyền quỷ tử. Không có hắn, nơi này tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy luân hồi thụ bí cảnh mở ra thời cơ từ trước. Mắt trôi qua, đến rồi lúc kia, những này người sợ là lại phải trách cứ hắn vì cái gì không đến rồi. Tần Phong lời này một chỗ, huyền quỷ tử sắc mặt trì trệ, chỉ chốc lát sau mới là lạnh giọng nói, hừ, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, bản tọa hỏi là ngươi vì sao giết rồi ta kia đồ nhi, không phải hỏi ngươi có muốn hay không đến, mình mà thế nhưng là hắn người nối nghiệp, nhưng chưa từng nghĩ thế mà bị Tần Phong giết chết, mà lại hung thủ còn lý trực khí tráng đứng trước mặt của hắn. Đây thật là tức chết người vậy. Nếu không có giờ phút này có luân hồi thụ bí cảnh loại này đại sự, hắn ngay lập tức sẽ động thủ đem Tần Phong cầm xuống. Tần Phong đạm mạc lắc đầu, đương nhiên là ngươi kia đồ nhi gieo gió gặt bão, năm lần bảy lượt trêu chọc ta, nên giết, mà lại lấy ngươi đồ nhi kia tính tình, liền xem như ta không thu cũng có người khác thu. Ta đây là ở thế thiên hành đạo. Tần Phong cũng không phải cái gì mặc người nhào nặn người. Mình mà nghĩ muốn đối với hắn ra tay, tự nhiên là cần muốn trả giá đắt. Nếu là cái này lão gia hỏa cũng muốn động thủ, hắn cũng sẽ để cái này lão gia hỏa rõ ràng giá lớn đến tột cùng là bực nào thảm liệt. Gieo gió gặt bão, ta nhìn ngươi là không biết sống chết. Có thể lấy tam giai quỷ vương thực lực chém giết minh ma. Ngươi thật sự có chút năng lực, nhưng là cái này cũng không thể trở thành ngươi ở trước mặt bản tọa ngạo nghễ vốn liếng. Đã nhưng giết rồi đồ nhi ta, vậy hôm nay ngươi liền vì hắn đền mạng a. Huyền quỷ tử lạnh lùng nói, lõm xuống hốc mắt chỗ sâu tràn đầy âm lãnh chi sắc. Mà huyền quỷ quận kia mấy tôn cường giả cũng đều trên mặt diễu cợt. Không biết sống chết đồ vật. Nếu là ngoan ngoãn đem luân hồi mộc đưa ra, huyền quỷ tử tiền bối nói không chừng có thể mở một mặt lưới. Liều người một cái toàn thây. Ngày xưa Tần Phong có thể càn rỡ đó là bởi vì không có cường giả chân chính động thủ. Bây giờ huyền quỷ tử loại này trên đại lục có thể xưng cấp cao nhất cường giả ra tay. Cái này Tần Phong liền xem như có quỷ gia hộ lấy. Đến lúc đó cũng sẽ ăn không được ôm lấy đi. Lão thất phu, ngươi nghĩ cũng không phải ít. Nếu như ngươi cũng chỉ có những này nói nhảm nói ta khuyên ngươi vẫn là đừng bảo là rồi. Bởi vì sau khi đi vào, ngươi chính mình mệnh đến tột cùng có thể hay không bảo toàn còn là một chuyện. Tần Phong cười, lạnh một tiếng, sau đó nghiêng đầu liền nhìn cũng không nhìn kia huyền quỷ tử. Cái này huyền quỷ tử coi là cấp 9 trung kỳ thực lực liền có thể càn rỡ rồi sao? Hắn Tần Phong đồng dạng không phải là quả hồng mềm muốn bóp liền bóp. Dám ở huyền quỷ tử trước mặt nói chuyện như vậy người. Toàn bộ đại lục đều không có bao nhiêu a. Không nghĩ tới hôm nay vẫn là lần đầu thấy. Chậc chậc, kẻ này có cốt khí, chính là không biết rõ, đến lúc đó tiến vào luân hồi thụ bí cảnh bên trong. Có thể hay không cũng là như mạnh như vậy cứng rắn đâu. Ta rất hiếu kỳ, nơi xa, kia chút biết được huyền quỷ tử tính cách cùng thân phận người đều là lộ ra thương hại chi sắc. Tần Phong cử động lần này không khác triệt để trêu chọc rồi huyền quỷ tử. Tiến vào luân hồi thụ về sau, lấy huyền quỷ quận thế lực, ắt phải sẽ không từ bỏ ý đồ. Huyền quỷ tử làm là trên đại lục cấp cao nhất cường giả. Liền xem như quỷ gia cũng đều không tốt che chở ở a. Người chung quanh kia chút khe khẽ nói nhỏ để huyền quỷ tử nguyên bản liền âm kiệt trên mặt càng. phát ra âm trầm. Cuối cùng hắn đành phải hừ lạnh một tiếng. Đợi đến tiến vào luân hồi thụ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi này trên tay công phu đến tột cùng có hay không mồm mép. Công phu lợi hại, xem như huyền quỷ quận chủ nhân, người mạnh nhất, huyền quỷ tử tự có nó cao ngạo. Ở chỗ này hắn sẽ không động thủ, nhưng là đến rồi luân hồi thụ bí cảnh, kia Tần Phong liền muốn vì hôm nay càn rỡ trả giá đắt. Âm âm, ngay tại huyền quỷ tử vừa dứt lời, kia âm tử chi lực bỗng nhiên nồng đậm đến rồi nào đó mức cực hạn. Một đạo kinh lôi lóe qua, chiếu sáng rồi tự ẩn sương mù bên trong ẩn núp cây lớn. Trên cây cự thụ, có lấy một đạo to lớn ý chí đang thức tỉnh. Sâu biển sương bên trong, kia đứng thẳng đứng ở trên sa mạc quái vật khổng lồ đang rung động. Giống như là một cái cự thú đang phủi xuống trên người mình bụi trần. Vô số tu sĩ giống như là bên dưới sủi cảo đồng dạng rơi xuống. Luân hồi thụ bên trên truyền đến to lớn âm thanh, giống như là có chuông lớn vang to đang vang vọng, để vô số tu sĩ đầu ông kêu. Mà tại mọi người ánh mắt phía dưới, ở luân hồi thụ kia tráng kiện chủ cán bộ vị, bỗng nhiên là có một cái ánh sáng môn hiện lên. Đó là cái gì? Luân hồi thụ bí cảnh mở ra thời cơ a. Có tu sĩ kinh hô. Sau đó còn có một mảnh lại một mảnh to khỏe tiếng hít thở. Luân hồi thụ đối bọn họ mà nói thế nhưng là cụ bị không cách nào tưởng tượng sức hấp dẫn. Nếu là một khi thu hoạch được luân hồi thụ hoặc là trong đó cơ duyên, đầy đủ cải biến bọn họ vận mệnh. Cho nên lúc này liền là có vô số tu sĩ chạy vội mà lên, hướng về luân hồi thụ mà đi. Bọn họ muốn đoạt trong thời gian ngắn nhất, nhìn xem có thể hay không chiếm cứ tiên cơ. Hì hì, chạy ngược lại là rất nhanh, nhưng là vẫn phải chờ chúng ta. Quỷ Thanh U hì hì cười một tiếng, nhìn về phía Tần Phong. Không có Tần Phong, nơi này ai còn không thể nào vào được. Vẫn là mù quáng làm việc. Hết thảy chủ động quyền vẫn là tại các nàng chỗ này, bao quát U gia, còn có huyền quỷ thành những người kia cũng đều biết được, cho nên đều không có hành động thiếu suy nghĩ mà là chờ đợi Tần Phong. Làm kia chút tán tu đi đến kia ánh sáng môn trước mặt, cũng là bị kia cường đại lực bài xích cho bắn đi ra khó mà tới gần. Tựa hồ thật giống như hiện tại còn thiếu rồi cái gì đồng dạng. Bọn họ lúc này liền là xoay đầu qua nhìn về phía Tần Phong. Nếu quả như thật thiếu rồi gì gì đó, vậy nhất định ở Tần Phong trên thân. Muôn người chú ý phía dưới. Tần Phong gật gật đầu, sau đó cất bước mà ra, trong tay nắm lấy luân hồi mộc, cất bước đi đến rồi luân hồi thụ bên dưới. Ở kia luân hồi thụ ánh sáng môn cửa ra vào, có lấy một cái hình vuông bình đài, nơi đó vừa vặn có lấy một đoạn lỗ khảm tán phát ra trận trận dẫn dắt chi lực. Tần Phong đem kia luân hồi mộc đặt ở lỗ khảm bên trong. Chỉ nghe được một tiếng rất nhỏ kêu run, một đạo gợn nước tràn ngập ra, giống như là không gian ba động đồng dạng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, kia ánh sáng môn ầm vang mở ra, từ bên trong tang thương cùng viễn cổ khí tức đập vào mặt. Giống như là một cái phủ bụi rồi thật lâu hộp bỗng nhiên bị mở ra. Luân hồi thụ bí cảnh mở ra rồi, kia phủ bụi khí tức giống như là một tia xuân dược, làm cho vô số người ánh mắt bên trong phun lên điên cuồng. Không muốn mạng hướng kia ánh sáng môn bên trong phô thiên cái địa dũng mãnh lao tới. Huyền quỷ thành cùng U gia những tu sĩ kia cũng đều đi theo rồi đội ngũ phía sau. Tiến vào ánh sáng trong môn bộ. Chúng ta vậy đi. Quỷ Thanh xương thanh lãnh âm thanh truyền đến. Sau đó cũng là xuất lĩnh quỷ ra đám người tiến vào ánh sáng môn về sau. Một hồi mạnh ánh sáng đem Tần Phong ánh mắt cho che đẩy. Đợi đến tia sáng ảm đạm xuống về sau, Tần Phong đã đi tới rồi một chỗ hoàn toàn do rừng rậm tạo thành thế giới. Ở hắn phía trước là một mảnh úp úp thương thương rừng rậm, sâu thẳm mà thần bí. mỗi một cái cây đều đủ trực tiếp chui vào mây xanh. Phảng phất trông không đến phần cuối, bà sa thụ bóng cùng ngoại giới trụi lùi luân hồi thụ hình thành rồi sự chênh lệch rõ ràng. Đây là cái gì? Đều là luân hồi thụ sao? Có tu sĩ run rẩy âm thanh, nhìn trước mắt trải rộng ở toàn bộ không gian bên trong rừng rậm. Xanh tươi tốt khí tức để bọn họ gần như ngạt thở như vậy hưởng thụ. Những này cây lớn trên mỗi một phiến lá cây đều có rồi nồng đậm luân hồi thụ khí tức. Thật giống như cái này chọn một cánh rừng đều là luân hồi thụ đồng dạng. Một khỏa luân hồi thụ liền đã để đám người mất đi tâm trí. Một mảnh biển rừng là bực nào kích thích. Luân hồi thụ, đây đều là luân hồi thụ a. Tiến giai quỷ tôn bí quyết liền hiện ra ở chúng ta trước mặt. Không chút do dự, lúc này liền có mắt người đồng tử màu đỏ tươi mất đi rồi lý trí. Thôi động tu vi hướng về kia biển rừng một đầu đâm vào. Đối mặt với cái này một mảng lớn luân hồi thụ biển rừng, bọn họ đã điên cuồng. Đạt được luân hồi mộc thì tương đương với đạt được rồi thông hướng quỷ tôn đại đạo cơ hội. Đối mặt loại cơ hội này, bọn họ trong mắt chỉ còn lại có rồi kia một mảnh xanh tùm luân hồi biển rừng. Vậy đối với hắn nhóm mà nói, so trên thế giới nhất đẹp nữ tử còn muốn làm người ta điên cuồng. Tần Phong nhìn lấy chung quanh kia chút điên cuồng tu sĩ, đứng ở nguyên chỗ không hề động thân, bởi vì hắn nhìn thấy U gia cùng Huyền Quỷ quận những người kia vậy cũng không có động thân. Thậm chí Huyền Quỷ quận đại bộ đội căn bản liền không có tiến vào cái này luân hồi thụ thế giới. Những này người chuẩn bị sung túc, hiện tại bất động thân, hiển nhiên là có lấy tính toán gì. Mà quỷ ra những cường giả kia cũng đều bảo trì rồi giới luật. Lạnh lùng nhìn lấy một màn này, Tần Phong biết rõ, rất nhiều dụ hoặc chỉ là tầng một biểu tượng, mà ở kia biểu tượng phía dưới cất giấu là nguy hiểm. Càng là nhìn xúc tu nhưng phải đồ vật, càng là hung hiểm trùng điệp cần muốn phòng bị. Không biết sống chết đồ vật, luân hồi thụ há lại tu sĩ tầm thường có thể nhúng chàm. Có mệnh đi vậy mất mạng cầm. Tần Phong bên cạnh, có một thanh niên âm thanh cười lạnh nói. Đó là quỷ thị nhất tộc quỷ Lăng Vân. Kia cái muốn cướp đoạt Tần Phong luân hồi mộc ra hỏa. Giờ phút này quỷ Lăng Vân hai tay ôm cánh tay. Một bộ nhìn nóng thái bộ dáng. Luân hồi thụ hết thảy có hai tầng thế giới. Cái này biển rừng chỉ là luân hồi thụ huyễn tưởng. Căn bản cũng không phải là luân hồi thụ biển rừng. Toàn bộ Huyền Âm quận chỉ có một khỏa luân hồi thụ. Đó chính là bên ngoài viên kia đã khô kiệt luân hồi thụ. Mà cái này chút, chẳng qua là luân hồi thụ chi linh huyễn hóa ra đến vọt tới hấp dẫn thức ăn giả tượng mà thôi. Quỷ, Thanh Sương ở một bên giải thích nói. Đây đều là nàng ở tiếp nhận tộc trưởng chi vị thời điểm mới biết rõ. Cùng loại với loại tin tức này, kia hai thế lực lớn kỳ thật cũng đều có nghe thấy. Nói như vậy, những tu sĩ này đều là các ngươi cố ý bỏ vào đến. Tần Phong nhìn lấy kia đã điên cuồng rồi tu sĩ đại quân. Lộ ra một tia minh ngộ, những tu sĩ kia tựa như là một đám bươm bướm, nhào về phía ánh nến. Mặc dù tất cả mọi người biết rõ luân hồi thụ không có đơn giản như vậy liền có thể thu hoạch được. Nhưng là giờ phút này tất cả mọi người điên rồi. Không nhịn được dụ hoặc. A, kia nhóm tu sĩ đầu tiên tiến vào luân hồi thụ biển rừng thời điểm. Liền lập tức hướng về kia chút từng cây thẳng tắp luân hồi thụ cho chộp tới. Lúc này, kia luân hồi thụ phía trên liền dọc theo một chút dây leo. Giống như linh hoạt cánh tay đồng dạng, hướng những tu sĩ kia cho chộp tới. Đồng thời phía trên còn tản mát ra một vệt quỷ dị ba động. Đáng chết, đây là cái gì yêu cây? Làm sao lại động? Có tu sĩ nhìn thấy một màn này trong lòng rung mạnh. Những này luân hồi thụ dọc theo người ra ngoài dây leo tựa như là mọc ra mắt con người sinh vật. Đồng dạng, chính xác khóa chặt những tu sĩ kia. Tựa như có linh trí, mà lại kia dây leo đem tu sĩ quấn chặt lấy về sau. Thế mà còn phóng xuất ra một vệt lực lượng kinh khủng, tựa như chua mưa đồng dạng, trực tiếp đem những tu sĩ kia nhục thân cho ăn mòn. A, không tốt, trong này có yêu dị. Có tu sĩ giống to, muốn tránh thoát, đáng tiếc tránh thoát không xong kia dây leo trói buộc. Ở đem những tu sĩ kia quấn chặt lấy về sau, dây leo phía trên lại có một chút chất lỏng màu đen thẩm thấu ra, bám vào ở những tu sĩ kia trên thân. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN